Nói với Kim Lục An là muốn nói cho Kim Lục An thấy thái độ của ông ta. Ông ta đã đồng ý gả Tô Linh Ngọc, nhưng Tô Linh Ngọc không đồng ý, vậy ông ta cũng hết cách. Muốn Tô Linh Ngọc gả quá đó, được thôi, võ đường kim cương của ông đánh thắng đi, vậy Tô Linh Ngọc sẽ là phần thưởng. Tô Hảo Nhân tin rằng Kim Lục An chắc có thể thấy được sự chân thành của ông ta, dù sao tỷ lệ thắng lần này của võ đường kim cương gần 80%. Bố, còn có thể nhờ sự giúp đỡ ở bên ngoài không? Tô Linh Ngọc đỏ mắt hỏi. Trợ giúp bên ngoài? Tô Hảo Nhân sửng sốt. Là thằng nhóc con nói đó hả? Dạ, là chính chú đó. Tô Linh Ngọc gật đầu như gà mổ thóc. Việc đến nước này cô ta cũng hết cách rồi, chỉ có thể gửi gắm toàn bộ hy vọng lên người của Trần Phong. Cô ta tất nhiên hiểu Tô Hảo Nhiên cũng là bất đắc dĩ, dù sao Kim Lục An cũng là võ sĩ ám kình. Với võ đường Hảo Nhiên mà nói, võ sĩ ám kình chính là ngọn núi lớn không thể vượt qua. Cậu ta thật sự là võ sĩ? Tô Hảo Nhiên hơi nghi ngờ, nhìn dáng vẻ của Tô Linh Ngọc rõ ràng rất có lòng tin với Trần Phong. Nhưng lòng tin của cô từ đâu tới? Thằng nhóc đó nhìn thế nào cũng không giống với võ sĩ. Ông chú đó là võ sĩ. Võ sĩ giai đoạn đầu minh kình. Tô Linh Ngọc nói chắc chắn. Anh Lục An, anh xem... Tô Hảo Nhiên chuyển mắt nhìn Kim Lục An. Việc này phải xem ý của Kim Lục An thế nào. Dù sao Trần Phong cũng không phải là người của võ đường Hảo Nhiên. Để Trần Phong ra đấu thay võ đường Hảo Nhiên cũng không phù hợp quy củ. Hà hà, anh Hảo Nhiên, nếu con gái của anh có lòng tin với người bạn này của mình, thì cứ để cho cậu ta thay võ đường của anh đi. Kim Lục An hào sảng cười nói, một võ sĩ giai đoạn đầu minh kình, ông ta còn không để vào mắt. Trong số đệ tử của ông ta, mấy hôm trước có người đã đột phá lên giai đoạn giữa minh kình rồi. Nhưng mà cháu Linh Ngọc này, người bạn kia của cháu, nếu ra đấu mà võ đường Hảo Nhiên của các cháu vẫn thua, thì cháu phải gả cho thằng con trai không có tiền đồ của chú đó nhé. Kim Lục An mỉm cười nhìn Tô Linh Ngọc. Chú Kim, yên tâm đi. Đến chỗ đó cũng thua thì cháu chắc chắn sẽ gả cho con trai chú. Tô Linh Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Mặc dù cô ta mới quen Trần Phong chưa tới nửa tiếng, nhưng cô ta lại có sự tín nhiệm khó hiểu với Trần Phong. Được. Kim Lục An sảng khoái đồng ý. Sau đó Tô Linh Ngọc lại đi tìm Trần Phong, yêu xìu nhìn Trần Phong nói. Chú ơi, lần này chú phải giúp tôi đó. Làm sao? Trần Phong chẳng hiểu gì cả, cô nhóc này vừa nãy không phải vẫn ổn sao? Bố tôi đánh cược với Kim Lục An, lấy tôi ra làm phần thưởng, nói võ đường Kim Cương nếu thắng võ đường Hảo Nhân của bọn tôi thì tôi phải gả cho con trai của Kim Lục An. Tô Linh Ngọc nói. Cô không muốn gả? Trần Phong nhếch mày. Tô Linh Ngọc vội vàng gật đầu. Chú ơi, chú không biết con trai của Kim Lục An ái thế nào đâu. Lần trước tôi gặp anh ta còn giơ hoa lan chỉ với tôi cơ đấy. Có chết tôi cũng không gả cho anh ta. Giơ hoa lan chỉ? Sắc mặt Trần Phong hơi quái dị. Chú ơi, nếu chú không giúp tôi sẽ phải đi mua vé đi châu Phi mất thôi. Tô Linh Ngọc nói. Đi châu Phi làm gì? Trần Phong không hiểu. Bỏ trốn chứ gì nữa? Tô Linh Ngọc nói là điều đương nhiên. Dù sao, tôi cũng không thể gả cho thằng ái chết tiệt đó được. Người cổ võ đường Kim Cương nếu thắng thật, thì tôi phải bỏ trốn đến châu Phi làm khổ sai. Tôi không tin họ có thể bắt tôi về. Trần Phong không biết nên khóc hay cười. Cô nhóc này liều thật. Chú ơi, chú nhẫn tâm nhìn người đẹp như tôi thùi thùi một mình đi châu Phi sao? Tô Linh Ngọc nhìn Trần Phong đầy mong đợi, bắt đầu ra vẻ đáng thương. Nhẫn tâm? Có gì mà không nhẫn tâm chứ? Trần Phong nghiêm túc nói. Tô Linh Ngọc cạn lời. Ông chú tối tà, ông chú xấu xa, không để ý đến chú nữa. Được rồi, đùa cô thôi. Nếu cô đã nói thế, hôm nay tôi sẽ cho người của võ đường Kim Cương đi lên mà phải bỏ xuống. Trần Phong cười nói. Thật sao? Tô Linh Ngọc nhìn Trần Phong nghi ngờ nói. Chú này, chú không chém gió đó chứ? Tôi vừa hỏi các sư huynh rồi, họ nói đệ tử của Kim Lục An có người đã đột phá đến giai đoạn giữa minh kình rồi. Giai đoạn giữa minh kình rất mạnh sao? Trần Phong cười đầy thích thú. Chú này, chú mới đến giai đoạn đầu minh kình. Tô Linh Ngọc bĩu môi, giờ cô ta lại cảm thấy Trần Phong không đáng tin. Giữa võ sĩ, sự chênh lệch về cảnh giới là khoảng cách về sức chiến đấu cũng như trời với đất. Bình thường một võ sĩ giai đoạn giữa minh kình có thể đánh với ba võ sĩ giai đoạn đầu minh kình mà không rơi vào thế yếu.